Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, phần 164. Làm một viên tiểu cây non. Địa cầu vẫn là điệu thấp điểm hào. Nhiều xem ít nói, tránh cho tiết lộ cái gì không nên tiết lộ đồ vật. Hội nghị sau khi kết thúc, chính viện đem một bộ phận quan trọng tin tức hướng sở hữu lâu an dân chúng công bố. Còn tỏ vẻ về sau mỗi ngày đều sẽ công khai một ít về tinh tế xã hội cơ bản tin tức. Để lâu an người ở trong đầu tạo khởi đối tinh tế khái niệm theo sau. Đạt được tiến vào tinh võng tư cách người liền tụ tập ở siêu thị lầu 2 một chỗ phòng hội nghị lớn. Trung, nghiêm túc mà nghe Tiểu Tùng vì bọn họ giảng giải biểu thị thời không giao dịch võng cơ bản thao. Tác phương pháp cùng với cường điệu các hạng lệnh cấm, Tiểu Tùng chương trình học rằng co suốt một ngày, Lục Lê vốn là an bài mỗi ngày 3 cái giờ, tổng cộng thượng một vòng, nhưng tham dự chương trình học sinh sôi nổi tỏ vẻ bọn họ chờ không được đã lâu như vậy. Tình nguyện hy sinh nghỉ ngơi thời gian, thức đêm học tập, cũng muốn mau chóng tiếp xúc đến tinh võng, chủ động lưu lại thêm khóa người ở rốt cuộc thông qua. Tiểu Tùng cấp ra khảo đề sau, gấp không chờ nổi mà từ siêu thị mua sắm tân thượng giá hạn chế bán ra tinh võng mũ giáp. Sau đó xin nghỉ về nhà, chuẩn bị hảo hảo cảm thụ một phen trong truyền thuyết tinh tế xã hội là thế nào, sau đó. Lục Lê liền phát hiện gần nhất quân chính hai viện xin nghỉ nhân viên công tác càng ngày càng nhiều. Lần đầu thể nghiệm giả thuyết hiện thực kỹ thuật, ở trên Internet có được gần như chân chính thân thể, tưởng tượng bên trong, tưởng tượng ở ngoài thể nghiệm đều có thể tự mình cảm thụ. Hơn nữa sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, không ai có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi loại này, võng nghiện kỳ thật. Tạo thành mọi người trầm mê tinh võng quan trọng nhất tiền đề điều kiện là siêu thị tiền thế nhưng có thể cùng tinh võng tiền cho nhau đổi. Vì thế, cho dù là lần đầu tiên tiếp xúc tinh võng, người địa cầu lại không phải trong túi ngượng ngùng kẻ nghèo hèn. Tương phản, không ít thân cư địa vị cao đặc biệt là quân viện lãnh đạo. Siêu thị tài khoản đều có đại lượng tiền, lúc này đổi thành tinh võng tiền. Hoa lên không chút nào nương tay, thích mỹ thực người lưu luyến với các loại tinh tế mỹ thực cửa hàng. Thích đi dạo phố người ở thương trường chuyển tới hoa cả mắt đầu óc choáng váng. Ham thích tu luyện người mua sắm các loại chương trình học phục vụ. Tham gia chân nhân thực chiến PK. Còn có yêu thích bát quái người sờ đến tinh võng võng hữu giao lưu khu. Các loại tin tức phức tạp đến làm người mắt mạo nhang mũi. Phảng phất tiến vào một thế giới hoàn toàn mới, tất cả mọi người ở vào hài đồng ngây thơ vô tri trạng thái. Đối tinh tế tràn ngập tò mò, trong lúc nhất thời hãm sâu trong đó, rút đều không nhổ ra được vừa mới bắt đầu. Lục Lê xem ở này đó người mấy năm nay dốc hết tâm huyết. Càng vất vả công lao càng lớn phân thượng, xin nghỉ đều phê, đến sau lại phát giác tình huống không đúng. Quyết đoán nhẫn tâm thực hành đoạn võng chính sách, ban ngày công tác thời gian tinh võng đóng cửa, chỉ có buổi tối nghỉ ngơi thời gian mới có thể lại lần nữa mở ra, một đám vừa mới nếm đến ngon ngọt. Người bị Lục Lê chiêu thức ấy ngược đến cao tâm cào phổi. Làm việc hiệu suất nháy mắt đề cao mấy lần, các bộ môn đều toàn lực vận chuyển lên, chỉ cầu tận khả năng nhiều hoàn thành công tác nhiệm vụ. Làm cho bọn họ chấp chính quan đại nhân vừa lòng, thật nhiều cho bọn hắn một ít du lịch tinh võng thời gian, 10 ngày sau. Địa cầu rốt cuộc thu được tinh tế liên minh đáp lại. Đồng ý tiếp thu địa cầu vì tinh tế liên minh thành viên mới, theo sau. Tinh tế liên minh phái ra chuyên gia đi trước địa cầu. Đem địa cầu thân là tinh tế liên minh thành viên các hạng quyền lợi nghĩa vụ toàn bộ giải thích rõ. Ràng. Chính thức tiếp nhận địa cầu làm tinh tế thành viên mới, gia nhập tinh tế liên minh sự tình nhất định. Lục Lê liền hoàn toàn yên lòng, đối địa cầu sở hữu may mắn còn tồn tại nhân loại đều mở ra tiến vào tinh võng quyền hạn. Trước mặt, đồng dạng yêu cầu trước học tập Tiểu Tùng tinh võng sử dụng chỉ đạo chương trình học cũng thông qua. Khảo thí, mua sắm tương ứng thiết bị sau mới có thể chân chính tiến vào tinh võng, cho dù gia nhập thời không. Giao dịch võng ngạch cửa cũng không thấp, địa cầu nhân loại vẫn là tâm hướng tới chi kia chính là vũ trụ tinh tế a. Ở vô biên vũ trụ chung, còn có mặt khác cùng bọn họ tương tự hoặc hoàn toàn bất đồng trí tuệ văn minh tồn tại. Hiểu biết bọn họ, đủ để kích khởi địa cầu nhân loại toàn bộ lòng hiếu kỳ, đến tận đây. Văn minh đánh giá bộ, tinh tế liên minh cùng thời không giao dịch võng này tam đại vũ trụ chung siêu cấp thế lực. Địa cầu nhân loại đã toàn bộ tiếp xúc qua. Địa cầu, này viên tân sinh nhị tinh văn minh, đang ở nhanh chóng cùng vũ trụ nối đường dây, dung nhập tinh tế hoàn cảnh chung chung, ở trên tinh võng. Địa cầu nhân loại đạt được đại lượng tin tức, biết được bọn họ vừa mới vượt qua, là một tinh văn minh tấn chức nhị tinh văn minh tiến giai thí luyện. Địa cầu lần này gặp được thí luyện loại hình, là vì tiến hóa chi thương, ý nghĩa ở trong thời gian rất ngắn. Văn minh chung sinh vật đều sẽ đạt được nhanh chóng tiến hóa cơ hội. Này nghe đi lên rất giống là một loại trời cao ban ân, nhưng vạn sự tốt qua hóa lốp. Bởi vì tiến hóa quá trình quá mức kịch liệt, thời gian lại quá mức ngắn ngủi, căn bản không có cấp các giống loài quá độ cùng thích ứng thời gian. Vì thế, văn minh bên trong các sinh vật giống loài chi gian mâu thuẫn tập trung hoàn toàn bùng nổ, rất nhiều. Một tinh văn minh liền ở như vậy kịch liệt xung đột chung. Các giống loài cùng nhau đi hướng diệt vong, mà hiện tại, địa cầu đã vượt qua xung đột kịch liệt nhất giai đoạn. Chỉnh thể tiến vào vững vàng cạnh tranh giai đoạn, quan trọng nhất chính là, trí tuệ sinh mệnh nhân loại dựa vào tự thân nỗ lực. Thành công ở hỗn chiến chung đứng vững gót chân, nếu tiến hóa chi thương là ngắn hạn nhanh chóng. Tiến hóa, chờ sinh vật nhanh chóng tiến hóa quá trình dần dần kết thúc. Trí tuệ sinh mệnh diệt sạch nguy hiểm buông xuống thấp nhất sau. Văn minh tiến giai thí luyện liền coi là thông qua. Địa cầu nhân loại cũng từ văn minh đánh giá bộ ghi lại tư liệu biết được. Này mấy ngàn vạn năm qua, địa cầu cộng trải qua quá 3 lần văn minh tiến giai thí luyện. Lần đầu tiên là khủng long văn minh, lần thứ hai là thần thoại văn minh, lần thứ ba mới là lần này nhân loại văn minh, trước hai lần văn minh tiến giai thí luyện trước. Trên địa cầu sinh vật giống loài đều là thân thể phi thường cường hãn. Nhưng lần đầu tiên gặp được chính là thiên tai thí luyện. Lần thứ hai gặp được chính là mọi thanh âm đều im lặng, lần đầu tiên thiên tai thí luyện. Liên tục không ngừng đại quy mô thiên tai cấp khủng long sinh tồn hoàn cảnh tạo thành hoàn toàn tính phá hư, mà khủng long lại vô pháp dựa tự thân thay đổi hoàn cảnh. Thí luyện kết thúc trước, khủng long liền trên cơ bản toàn bộ diệt sạch, thí luyện thất bại, lần thứ hai mọi thanh âm đều im lặng. Tắc nếu như tên, toàn bộ địa cầu đều ở vào yên tĩnh hoàn cảnh chung. Vô thanh vô tức, thần thoại văn minh sinh vật không thể chịu đựng được loại này tra tấn. Đại bộ phận mà ở tĩnh lặng chung bị buộc đã chết. Nhưng còn có một bộ phận nhỏ may mắn mà đột phá tinh cầu hạn chế. Thoát đi địa cầu, nhân loại suy đoán, lần thứ hai văn minh tiến giai thí luyện sau khi kết thúc. Rời đi địa cầu thần thoại nhân vật từng phản hồi địa cầu, trợ giúp tân sinh nhân loại văn minh phát triển lớn mạnh. Vì thế các nơi đều có lưu truyền tới nay thần thoại chuyện xưa, đúng là trước hai lần tiến giai thất bại, địa cầu cũng hấp thụ tương quan giáo huấn, cho nên lần thứ ba xuất hiện nhân loại, tuy rằng thân thể gầy yếu, nhưng tràn ngập trí tuệ, nếu tập trung ở bên nhau. Càng là có thể phát huy cường đại lực lượng tập thể, nhân loại gặp được chính là khảo nghiệm là tiến. Hóa chi thương, Lục Lê có khi cũng sẽ tưởng, không có chùm siêu thị cùng huấn luyện doanh trợ giúp, lấy nhân loại kiên cường, sinh mệnh lực ngoan cường, cũng rất có thể dựa tự thân ở mà thế đứng vững gót chân. Thông qua thí luyện, nhưng thời gian kia không biết yêu cầu dài hơn. Càng quan trọng là, cho dù thông qua thí luyện, cũng không biết còn có thể may mắn còn tồn tại bao nhiêu nhân loại trong lén lút. Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm phỏng đoán, địa cầu lần thứ ba văn minh tiến giai thí luyện ngay từ đầu. Bọn họ hai cái liền đồng thời đạt được cường đại trợ lực. Khả năng cũng không hoàn toàn là trùng hợp, rất có thể là lần thứ hai thí luyện chung bị buộc rời đi địa cầu cường giả. Giúp địa cầu chuẩn bị đường lui, chỉ là bọn hắn hai cái vừa vặn phù hợp điều kiện. may mắn trở thành chủ đạo nhân loại đi tới phương hướng người, hiện giờ. Địa cầu văn minh rốt cuộc thông qua văn minh tiến giai thí luyện. Chính thức trở thành nhị tinh văn minh, không chỉ có đã chịu văn minh đánh giá bộ thừa nhận. Còn gia nhập tinh tế liên minh, thời không giao dịch võng cũng đã mắc hảo. Hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng chuyển biến. Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm cũng rốt cuộc có thể đúng lý hợp tình mà nói một câu. Bọn họ tận lực, may mắn không làm nhục mệnh. Ngày này, toàn bộ lâu ăn nơi nơi răng đèn kết hoa, phảng phất toàn bộ lâm vào sung sướng hải dương. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện một đám lâu ăn người trên mặt biểu tình lại phi thường phức tạp. Có chút người trong mắt thậm chí hàm đầy nước mắt, thâm tình ngưng trọng, cùng chung quanh sung sướng nhiệt tình trang trí bầu không khí hoàn toàn không đáp. Tự văn minh tiến giai thí luyện thông qua sau, Lục Lê có cái siêu thị đã có thể tiếp tục thăng cấp. Chi nhánh số lượng thành lần mở rộng, hiện giờ, trên địa cầu mỗi cái người sống sót căn cứ đều có được có cái siêu thị. Lâu An Quốc quốc nội liền càng không cần phải nói. Siêu thị quả thực khắp nơi đều có. Siêu thị tài nguyên giàu có đến không bao giờ yêu cầu tranh đoạt, nhưng ngày này, mọi người lại không hẹn mà cùng mà tụ tập ở ly từng người gần nhất có cái siêu thị trước. Chú ý siêu thị tiếp sóng màn hình lớn, bị mặt trên hình ảnh tác động cảm xúc ngày này. Là Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm đảm nhiệm lâu An Quốc chấp chính quan cùng đốc quân 3 năm sau. Từ nhiệm sau ngày đầu tiên, liền ở ngày hôm qua, Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm ở sở hữu lâu an người chứng kiến hạ. Từ nhiệm lâu an sao sao chính hai viện tối cao trưởng quan chức vụ. Đem quyền bính chuyển giao cấp đầu phiếu tuyển cử ra tới Triệu Sơn Xuyên cùng Thường Thiên Khải. Chính thức rời khỏi lâu an quốc quyền lực trung tâm, tuy rằng sớm tại kiến quốc trước. Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm liền dốc hết sức thúc đẩy đệ nhất nhậm chấp chính quan cùng đốc quân nhiệm. Kỳ chỉ có 3 năm quy định, nhưng lúc ấy bất đắc dĩ đồng ý mọi người chỉ đương đây là kế sách tạm thời. Ai có thể nghĩ đến, 3 năm sau, bọn họ thế nhưng thật sự không chút nào lưu luyến nhường ra vị trí. Lấy bọn họ phải rời khỏi địa cầu, đi tinh tế sấm sấm vì từ, cự tuyệt tiếp tục liên nhiệm lâu an quốc ly, thượng đến 70-80 tuổi lão nhân, hạ đến mới sinh ra hài đồng. Không có người không biết Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm đại danh cùng sự tích. Đối với bọn họ rời đi, mọi người trong lòng đều tràn ngập không dám tin tưởng cùng không tha, nhưng lại không tha. Lại khổ sở, hôm nay đều không hảo biểu hiện ra ngoài. Bởi vì, ở từ nhiệm sau ngày hôm sau, là Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm đại hôn nhật tử, bọn họ quen biết với mặt thế. Lẫn nhau nâng đỡ, kề vai chiến đấu. Từng có hiểu lầm, từng có biệt ly, càng nhiều, lại là trước sau như một bên nhau làm bạn, Lục Lê chưa bao giờ che giấu nàng từ lần đầu tiên nhìn. Thấy Cố Hạo Lâm liền đối hắn sinh ra hảo cảm, cũng càng lún càng sâu sự thật, Cố Hạo Lâm càng là không che giấu hắn sủng thê cuồng ma. Cam nguyện đứng ở Lục Lê phía sau, vĩnh viễn duy trì nàng thái độ quen biết 5 năm, yêu nhau cũng gần 5 năm. Rốt cuộc, địa cầu phát triển đã đi lên chính quy, địa cầu nhân loại an cư lạc nghiệp, lâu an quốc càng là trở thành trên địa cầu hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất lớn nhất quốc gia. Ngay cả ở tinh tế liên minh chung đăng ký. Cũng là địa cầu lâu an văn minh, Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm rốt cuộc có thể yên tâm mà hoàn toàn buông. Trên vai lưng đeo trầm trọng trách nhiệm, đem toàn bộ lực chú ý chuyển tới bên người nhân thân thượng ngày này. Là bọn họ hôn lễ, Lục Lê ăn mặc màu đỏ tú hòa phục. Cố Hạo Lâm cũng ăn mặc màu đỏ kiểu Trung Quốc lễ phục. Hai người đứng ở có cái tỉnh có cái siêu thị trên sân thượng. Đối tụ tập tại hạ phương khách khứa cùng quan khán tiếp sóng mọi người biểu đạt lòng biết ơn, theo. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái kết thúc buổi lễ. Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm song song trở lại hôm nay giả dạng đến hỉ khí dương dương siêu thị chung. Biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Hết chương.